Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, không trung hạo kiếp. Băng Phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu nguồn năng lượng lô bạo tạc quy mô. Có thể tưởng tượng thành tiểu hành tinh trực tiếp va chạm trình độ kinh khủng. Vờn quanh địa cầu toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn đều tại bởi vì trận này bạo tạc mà run rẩy. Cảm giác sóng xung kích liền muốn đem này nhân loại sử thượng hoành vĩ nhất gần quỹ đạo khu kiến. Trúc xé nát đồng dạng, to lớn chỉ riêng thậm chí đè ép mặt trời tia sáng. Để cầu tàu bên trong Nick Young cũng không khỏi ghé mắt. Loại này sóng xung kích, công chúng nhiều chạy trốn cạo xương chuột cho thiêu thành cho tàn. Dù là không có chết, cũng bởi vì thiếu dưỡng mà ở trong vũ trụ vặn vẹo đông kết thành một đống băng tinh. Không có người có thể từ loại này bạo phá bên trong sống sót a. Nick Young run lẩy bẩy, phải biết long thế nhưng là cổ hiên tâm huyết, nếu là bị mất ở loại địa phương này, là cần tất cả mọi người tập thể chôn cùng, nhưng long cũng chưa chết. Tại Nick Young kinh ngạc há to mồm thời điểm, Long đã đứng ở cầu tàu đài chỉ huy trước. Đây là đã từng thiên cấp bán thần tộc xếp hạng nhất Aaron Thuấn Gian Di Động. Ai cũng không biết cái lệ quái vật này tại Long trên thân dung hợp nhiều ít loại dị năng, nhưng ở cái lệ tư duy bên trong, vẻn vẹn dựa vào Long liền có thể triệt để phá vỡ toàn bộ thế giới. Ta nói qua có cạm bẫy a. Long không quan trọng vỗ vỗ bụi đất trên người, tựa như vừa mới ra một chuyến xa nhà trở về người xa quê. Người biết Thuấn Gian Di Động? Nick Young coi là, từ khi Aaron làm phản về sau, trên thế giới này liền không khả năng lại có người có loại năng lực này. Nhưng trước mắt Long, gần như vô giải cường đại, thứ ta biết còn có rất nhiều. Thúc thúc ngươi muốn xem không? Long đặt câu hỏi phương thức để Nick Young không rét mà run. Băng Phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu đã triệt để tính báo hỏng. Cái lệ minh bạch, báo phế không riêng gì nơi này, còn có nguyên bộ Ion quỹ đạo pháo vệ tinh cũng đã mất đi tác dụng. Nếu có cần, ta có thể đi phía dưới ngăn cản Băng Phong tập đoàn, hẳn là chỉ cần mấy phút a. Long xem chừng một bộ mọi loại mong đợi bộ dáng. Không được, ngươi còn chưa tới có thể rơi xuống đất thời điểm. Hiện tại mang ngươi ra chỉ là làm quen một chút ngoại giới hoàn cảnh. Tại phong bế thức tình huống dưới chiến đấu, liên quan tới ngươi tình báo còn không thể đối ngoại để lộ. Cái lệ bỏ đi Long suy nghĩ, trọng yếu nhất chính là hắn còn tại phía dưới, ngươi còn không thể gặp hắn. Cái lệ nói cái kia hắn, tự nhiên là Trương Lam. Cái lệ từ ban sơ giao lưu bên trong đã cảm thấy Long đối Trương Lam cái này tự nhận là ba ba tồn tại có đặc thù tình cảm. Cái lệ lo lắng loại tình cảm này sẽ đối với công trình của mình sinh ra không thể khống ảnh hưởng. Rốt cuộc mình dùng để khống chế Long phương thức càng nhiều liền là dựa vào tình cảm. Thật mất hứng. Còn tưởng rằng có thể gặp đến ba ba, bất quá chỉ có thể chờ đợi lần sau. Long tiếc nuối thở dài nói, trước mắt Diệp Vô Thường, Phá Hồn, Cát Sổ, Linh Nhi cùng Nhặt đều ở phía dưới. Trương Lam có cơ hội sống đến lần sau gặp mặt sao? Nick Young nghi ngờ nói, kia là đương nhiên, ba của ta cũng không phải ai cũng giết chết được tồn tại. Ngoại trừ ta. Dù ai cũng không cách nào tổn thương hắn. Long liền là tự tin như vậy. Cùng một thời gian, đại lượng mảnh vỡ tại sức hút trái đất tác dụng dưới rơi về phía địa cầu. Tại xuyên thấu quá lớn khí tầng thời điểm thiêu đốt thành lưu tinh trạc đánh tới hướng mặt đất. Từ đại địa bên trên nhìn lại, trên bầu trời mây đen tựa như phát hỏa. Không ngừng có hỏa cầu xuyên thấu rơi vào băng nguyên phía trên. Nện đến Jin Đạc điều khiển đất tuyết motor đung đưa trái phải, tránh thoát lăn lộn lên tuyết lãng, thẳng đến vung đuôi trốn đến một khối nham thạch dưới, mới tránh khỏi khả năng bị nện thành nhão nhoẹt vận mệnh. Chuyện gì xảy ra? Lam Lăng nhìn lên bầu trời bên trong dị tướng cả kinh nói. Là băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Cổ Hiên công kích cũng đã kết thúc. Hera là sẽ không đem đỉnh đầu quỹ đạo pháo chắp tay nhường cho người. Cùng nó bị cướp, không bằng mình nổ rớt. Trương Lam đối với Hera sẽ làm cái gì đã rõ ràng trong lòng. Xuất thủ quá lớn, ngay cả thượng đế chiếc nhẫn khu đều có thể dùng để hy sinh. Hera xem ra là nhất định phải đem bá vương tập đoàn nhổ tận gốc mới cam tâm. Liền ngay cả Jin, Đặc đều cảm nhận được Hera nữ nhân này chơi liều. Nhưng cái này cứu không được bọn hắn. Một khi quỹ đạo pháo hệ thống phòng ngự đều mất hiệu lực. Có được cường đại nhất vũ trụ tàu chiến bá vương tập đoàn. Tại gần quỹ đạo khu chẳng khác nào vô địch tồn tại. Có nhiều như vậy hạm đội lơ lửng tại châu Nam cực trên không? Khối này đại địa còn bảo vệ không được xuống tới liền muốn đánh dấu chấm hỏi. Trương Lam đã cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng, cấp tốc từ đất tuyết motor bên trong đi ra, từ tùy hành trong bao, lấy ra một cái cỡ nhỏ thông tin cầu, dùng hết toàn lực trực tiếp ném bầu trời. Ngươi muốn làm gì? Jin Đạc hiếu kỳ nói. Có nhiều thứ không thể lại che giấu. Ta cần trợ giúp, Trương Lam nói, dựng lên Ripper tay tại bên miệng, lên cao thông tin người máy sử dụng hỏa tiễn nâng lên không ngừng tăng lên. Thẳng đến xuyên thấu qua thật dày mây đen tầng mới dừng lại. Mượn trên mây đen nhiều người ném ra tới lỗ rách, giúp Trương Lam thành lập nên cùng bên ngoài liên hệ hoàn cảnh. Rách, nghe thấy ta nói chuyện sao? Tín hiệu không ổn định, có thể thu được, thiên nhãn máy chủ bên trong rách cấp tốc đáp lại nói. Thế cục bắt đầu mất khống chế, Hera nổ mình thượng đế chiếc nhẫn khu, bá vương tập đoàn hạm đội mau tới. Trương Lam nhíu chặt lông mày, ngươi cần ta làm cái gì? Rách nắm chặt thời gian hỏi, thông chi yêu nha, Noe có thể ra, Trương Lam cũng là dốc hết vốn liếng. Noe chiến hạm vốn là đế quốc tập đoàn áp đáy hòm trang bị. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, ít nhất sau 3 tháng mới có thể lộ diện. Hiện tại sớm, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi xác định sao? Vì băng phong tập đoàn đi chọc bá vương tập đoàn vũ trụ hạm đội. Jack không thể nói thẳng Trương Lam điên rồi. Hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Ta không thể để cho Hera thật đi phá hủy bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Giết chết 3.000 vạn nhân khẩu. Đương nhiên cũng không thể để Cổ Hiên đi đem băng phong tập đoàn từ trên địa cầu xóa đi. Cùng quyền lực không quan hệ. Cùng ân oán không quan hệ. Chỉ là người có cơ bản sống tiếp quyền lực. Ai cũng không có quyền đi tước đoạt quyền lực của bọn hắn. Trương Lam kiên định nói. Ta hiểu được, hiện tại liền đi an bài. Mặt khác, hy vọng ngươi ở bên kia có thể bình yên vô sự. Jack đã là thuần túy chương trình, lại tại giờ phút này vì Trương Lam cầu nguyện. Cái này thật đúng là không có cách nào cam đoan. Diệp Vô Thường còn có mặt khác mấy vị thiên cấp bán thần tộc đều trình diện. Hera cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép ta ngăn cản bọn hắn. Cộng thêm cùng ta trở mặt Aaron. Nơi này quả thực loạn thành hỗn loạn. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu như cần, ta có thể an bài bọn hắn tiếp ngươi trở về. Cùng thời cuộc so ra, ngươi còn sống mới là có ý nghĩa nhất. Rách thuyết pháp có chút tự tư. Không, đối ta mà nói, không thể dùng một cái tốt đẹp thế giới nghênh đón vũ tuyết trở về. Ta chính là tội nhân. Trương Lam nói xong thông tin cũng dập máy, bởi vì đỉnh đầu mây đen lại lần nữa khép lại, nên rơi xuống mảnh vỡ cũng toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Phóng nhãn cái này mênh mông đất tuyết, khắp nơi là bị nện ra to lớn hố sâu, nhưng đại hỏa nhưng không có bao lâu thời gian liền bị một lần nữa đông kết. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, chẳng qua là chiến tranh nhạc dạo mà thôi. Trương Lam, ngươi thật cảm thấy mình có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Mặc dù là bồi Trương Lam đi ra tới, nhưng Jin Dark đối đây hết thảy nắm giữ thái độ hoài nghi. Không phải có thể hay không, là nhất định phải làm được. Đi thôi, chúng ta nhanh đến, Trương Lam nói, đã một lần nữa ngồi về đất tuyết motor bên trên. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.